Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3613. Chương 3613. Thiên cơ. Tử Tiêu Sơn, cao vút trong mây trên ngọn núi, vân vụ lượn lờ, tử khí tràn ngập, nhưng như tiên cảnh. Tại Cổ Nguyên ở lại trong sân, hôm nay nghênh đón một cái trọng yếu tôn quý khách nhân. Viện lạc trong thạch đình đang ngồi lấy hai cái lão già. Một người trong đó tự nhiên là Cổ Nguyên, mà đổi thành một người, lại là thoạt nhìn như là một cái bình thường lão nhân thiên cơ tôn giả. Tôn giả giáng lâm, không có từ xa tiếp đón, còn mời thứ tội. Cổ Nguyên cầm lấy ấm trà, đổ ra màu tím nhạt nước trà, tràn đầy cho thiên cơ tôn giả châm một chén, trên mặt nụ cười nói, trà này cũng không phải bình thường người có thể quát lên. Là Tử Tiêu Sơn đặc sinh, đối với người tu hành đến nói có lợi ích to lớn. Cổ Nguyệt cùng thiên cơ tôn giả quan hệ rất không tệ. Tại đối phương còn không có trở thành chí tôn thời điểm, liền đã có giao tình thâm hậu, cho nên nói chuyện sẽ không giống Kim Vực Phong như thế câu nệ. Thiên cơ tôn giả cầm lấy chén trà, tiểu tiểu nhấp một miếng, tán thán nói, ngươi nơi này Tử Vân trà không tệ, ta lần này tới, bất quá là có một số việc phải nói cho ngươi. Ồ, tôn giả mời nói, Cổ Nguyệt thần sắc lập tức ngưng trọng lên, có thể để cho thiên cơ tôn giả cố ý tới nói một tiếng. Chắc chắn sẽ không là cái gì chuyện nhỏ, người vị kia gọi Bạch Vũ Triết đệ tử, tiến vào hoang cổ bí cảnh, là bị huyết nguyệt ma giáo đệ tử truy sát, bị ép đi vào. Thiên cơ tôn giả một bên uống trà, vừa nói, ngữ khí lộ ra rất bình thản, lúc ấy ở đây không có bất kỳ cái gì những người khác. Thiên cơ tôn giả hẳn là chính mình suy tính ra, hoang cổ bí cảnh. Cổ Nguyên vừa nghe đến cái này địa danh, lập tức bị giật nảy mình. Đây chính là hung danh hiển hách đại hung chi địa A. Hắn nhưng là phi thường nhìn kỹ Bạch Vũ Triết. Hiện tại nghe nói ái đồ tiến vào loại địa phương này, hơn nữa còn là bị đuổi giết, trong lòng tự nhiên lo lắng không thôi. Người cũng không cần quá lo lắng, đây là hắn một lần đại cơ duyên, cũng tương tự nương theo lấy đại hung hiểm. Thiên cơ tôn giả nói tiếp, có biện pháp nào có thể giúp hắn sao? Cổ Nguyên cân nhắc một chút, mở miệng hỏi, người bình thường cũng không dám hỏi như vậy. Thiên cơ tôn giả, ta lần này đến chính là nói với ngươi chuyện này. Các ngươi Tử Tiêu cung muốn nghênh đón một trận to lớn thuế biến, một người đệ tử khác tôn kính hoành cũng có thuộc về chính hắn cơ duyên, mà Bạch Vũ Triết bên kia, tốt nhất để ngươi nhi tử đi qua một chuyến đi. Thiên cơ tôn giả nói như thế, ngài là nói, ta con trai thứ ba Thanh Vân, có thể hắn còn đang bế quan xung kích thiên thần cảnh, cũng không biết lúc nào có thể ra. Cổ Nguyên nghi ngờ nói, chính mình có ba con trai. Hắn tin tưởng thiên cơ tôn giả nói khẳng định là Cổ Thanh Vân, bởi vì chỉ có hắn cùng Bạch Vũ Triết quan hệ tốt nhất. Cái khác hai đứa con trai cùng Bạch Vũ Triết đều chưa từng gặp mặt đâu. Ha ha, hắn chẳng mấy chốc sẽ xuất quan. Thiên cơ tôn giả đã tính trước nói. Hắn vừa mới nói xong, Cổ Nguyên sắc mặt lập tức liền biến, bởi vì Cổ Thanh Vân cho hắn truyền âm, nói mình đã thành công đột phá đến thiên thần cảnh, hiện tại đã xuất quan. Thiên cơ tôn giả thôi diễn nhất đạo, thực tế là thật đáng sợ. Rất nhiều còn chưa có xảy ra sự tình, hắn đều có thể sớm biết, nhưng là hắn nhưng cũng không thể cả ngày đi suy tính một số việc vặt. Đây là cần trả giá đắt, bất quá đồng dạng chuyện nhỏ thật cũng không sự tình. Nói đến đây, thiên cơ tôn giả liền không có lại tiết lộ quá nhiều đồ vật, mà là cùng Cổ Nguyên uống vài chén trà liền rời đi. Cổ Nguyên không dám thất lễ, thiên cơ tôn giả chưa hề nói để Cổ Thanh Vân lúc nào đi hoang cổ bí cảnh. Hắn tự nhiên cảm thấy càng nhanh càng tốt, loại này cái gọi là đại cơ duyên. Vạn nhất nếu là nhịn không được, vậy liền sẽ muốn mệnh. PS, nay thiên nhân đầu mã thành chó đầu. Mệt chết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.